Muốn ly hôn, không có cửa đâu. Chương 37, kể hết sự tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loại tranh cãi trong quá trình chữa bệnh thỉnh thoảng vẫn xảy ra ở bệnh viện, vừa bình thường vừa bất thường. Sắc mặt lão Du từ sáng sớm đã không tốt, chưa tính đến việc chưa xử lý xong chuyện này, trên mạng lại bị người nào đó nhân cơ hội làm bậy, mục tiêu lại là một hậu bối mà ông coi trọng. Ông vừa đến văn phòng thì nhận được điện thoại thúc giục của Kiều Kiến Vinh. Rốt cuộc là ông có thể xử lý hay không? Không thể xử lý thì tôi thấy ông đừng ngồi trên cái ghế viện trưởng đó nữa. Kiều Kiến Vinh bực bội, ông còn bực bội hơn. Ông có khả năng thì lên mà làm đi. Sau đó trực tiếp cúp điện thoại. Buổi chiều thậm chí nhận được điện thoại của lão Du, nói anh cứ ở nhà yên tâm dưỡng thương, nghỉ ngơi một thời gian, không có việc gì thì đừng ra ngoài chơi, dưỡng thương là quan trọng nhất. Thậm chí cứng nhắc ngồi ở ngoài ban công tiếp tục xem phim, thực ra có thể ở đấy anh có thể hoàn toàn yên tâm, nhưng không nhịn được vẫn nghĩ nhiều, vì sao thầy lại dặn dò mình như vậy? Vậy là phải rất lâu nữa mình mới được đi làm, lần trước cũng bị thương nhưng đâu có nghỉ ngơi nhiều như vậy, chỉ là không thể phẫu thuật mà thôi. Lần này vì sao lại không giống lần trước? Thậm chí miên man suy nghĩ, cảm thấy đầu càng ngày càng đau, buổi tối lúc Kiều Cảnh Thành về nhà thấy người vẫn đang ngồi ở ban công. Thời tiết đã dần trở lạnh, cánh tay bị thương còn một hai thích ra ngoài ngồi, hắn ném chìa khóa trong tay sang một bên, đi thẳng ra ban công bắt người. Ánh mắt thậm chí không có tiêu cự, màn hình máy tính bảng trước mặt tối đen từ lúc nào không biết, cả người thất thần. Lúc Kiều Cảnh Thành mở cửa ban công thậm chí mới phục hồi tinh thần, quay lại nhìn hắn. Anh về rồi, Kiều Cảnh Thành không nói gì, vươn tay bế ngang người lên đi vào nhà, thậm chí hoảng hốt hô nhỏ một tiếng, vội vàng ôm lấy cổ hắn. Anh làm gì vậy? Sắc mặt nam nhân không thể nói là tốt được, rũ mắt nhìn người trong lòng. Giờ này rồi còn ngồi bên ngoài, có phải cảm thấy cơ thể mình vẫn chưa đủ gầy phải không? Thậm chí biết hắn đang lo lắng cho mình, cong khóe miệng. Phương thức lo lắng của anh cũng quá độc đáo rồi đó, đổi là người khác chắc chắn là bế không được. Kiều Cảnh Thành đặt người lên sofa, trừng mắt, bớt nói đi, được rồi, thậm chí nghe lời ngậm miệng, nhìn hắn đặt một cái hộp lên bàn, hít hít vài cái, mũi lập tức ngửi thấy mùi thơm. Lần trước thấy cậu có vẻ rất thích đồ ăn vặt mẹ tôi làm, tôi về nhà lấy thêm một ít. Kiều Cảnh Thành mở hộp ra, đi vào bếp lấy một cái nĩa nhỏ đưa cho thậm chí. Đều là đồ ăn tự làm, còn có cả bánh nếp xanh. Thậm chí thỏa mãn, cái gì mà điện thoại, cái gì mà công việc, so ra thì anh thích cuộc sống bị nuôi thành heo như thế này hơn. Kiều Cảnh Thành nhìn người đối diện vui vui vẻ vẻ, há miệng muốn ăn cùng. Thậm chí ôm khư khư cái hộp, anh muốn ăn thì về nhà lấy thêm nha, đừng có đoạt đồ của tôi. Kiều Cảnh Thành đỡ chán, cười mắng, nhóc con vô lương tâm, nói thì nói vậy, thậm chí vẫn đút cho Kiều Cảnh Thành hai miếng, còn nói. Anh đừng ăn nhiều, để lại một ít cho Tống Duy nữa. Kiều Cảnh Thành, cậu có thể đối xử bình đẳng một chút được không? Thậm chí không chút nghĩ ngợi đáp. Đó là em họ thân thiết của tôi, có chỗ nào bất bình đẳng chứ? Tống Duy cũng rất chi kỷ, buổi tối về nhà hay mua cho anh canh vịt rất ngon của một quán ăn gần trường cậu, lần này thậm chí bị thương cậu còn mua thêm nhiều đồ ăn bổ dưỡng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thậm chí bị sự chi kỷ đó làm cho sắp khóc, nhìn thái độ của thậm chí Kiều Cảnh Thành có cảm giác bản thân mình trong cái nhà này thật dư thừa, hai người kia tương thân tương ái, hắn ở đây làm cái gì? Sau khi ăn xong, Kiều Cảnh Thành vào thư phòng, thậm chí ngồi ở phòng khách xem tivi với Tống Duy. Tống Duy buồn bực thở dài liên tục, thậm chí buồn cười ngồi lại gần cậu. Trẻ con mà than ngắn thở dài cái gì? Tống Duy nhìn quanh, rất muốn tìm ai đó xả nỗi buồn này ra. Chị dâu, chị, thích anh họ như vậy, hẳn là sẽ không bài xích đồng tính luyến ái nhỉ? Thậm chí sửng sốt, em đừng có nói là gần đây em đang yêu đương nhé. Ai ya chị dâu, sao? Chị, lại không bắt được trọng điểm như vậy. Ý em là em thích đàn ông, dì giúp việc đi rồi, Tống Duy không còn phải cố kỵ nhiều nữa. Thậm chí đỡ chán, thích đàn ông thì cứ thích đàn ông, trọng điểm là tại sao thời điểm này em lại thích đàn ông. Em thấy kết quả kiểm tra 43 điểm vẫn chưa đủ thấp hả? Tống Duy lúng túng, vẫn ổn mà, trong lòng cậu phát điên, thế quái nào lại vòng về chủ đề 43 điểm rồi? Đời này đã định cậu sẽ không thoát khỏi 43 điểm phải không? Vậy em miên man suy nghĩ cái gì? Lên đại học thiếu gì đàn ông lên cơn động dục, em ở đây rối rắm cái gì? Thậm chí nói, Tống Duy há hốc mồm, không khép lại được, chị dâu ơi chị dâu, hóa ra. Chị, là cái dạng chị dâu này, đàn ông ở đại học đều động dục, cậu gian nan hỏi lại. Thậm chí đỡ chán, anh chỉ đang ẩn dụ, em nghe không hiểu à, ý chính là lên đại học sẽ có rất nhiều người tốt cho em lựa chọn, có thể sẽ tốt hơn rất nhiều những người mà em tùy tiện gặp trong thời gian này. Thậm chí bắt đầu giáo dục trẻ con. Vậy nên là bây giờ em phải nghiêm túc học hành, nếu em lại kiểm tra được 43 điểm thì anh họ của em sẽ khóc đó. Tống Duy cắn cắn môi dưới, cảm thấy thực ra chị dâu luôn đối xử với mình rất tốt, hay là cứ nói hết ra nhỉ? Cậu đảo mắt mấy lần, chị dâu thực ra là, hửm, Thẩm Trì chống cằm nhìn cậu, cảm thấy tên nhóc này còn nhỏ mà có rất nhiều bí mật. Em thế nào? Tống Duy liếc về phía thư phòng một cái, sau đó ngồi sát lại gần Thẩm Trì. Gần đây em gặp một chuyện cực kỳ cầu huyết còn có quan hệ với chị, anh, Thẩm Trì không thể hiểu được. Chuyện gì, em nói đi, gần đây em thích một người. Tống Duy bắt đầu kể, đàn ông, Thẩm Trì hỏi, vâng, thực ra là chị dâu cũng đã từng gặp qua người đó. Thẩm Trì không ngốc, người anh gặp và Tống Duy cũng quen thuộc phạm vi rất nhỏ. Chẳng lẽ, anh còn chưa nói xong, Tống Duy vội gật đầu không ngừng. Chính là bạn của anh họ, Mạnh Thụy Thư. Biểu cảm của Thẩm Trì cứng đờ, một lời khó nói hết, trên đầu có vô số con thảo nê mã chạy ngang qua. Nhìn xem, cả ngày làm gì, đi học thêm hay là có mục đích khác, anh họ của em biết không? Tống Duy xua tay, bộ dạng không quá quan tâm, anh ấy có biết hay không không quan trọng, quan trọng là bạn mới ngồi cùng bàn của em là em gái của Mạnh ca ca. Ông trời ơi, lúc Tống Duy biết được điều này xém nữa cầm rớt luôn xuống đất. Thậm chí lại không quá ngạc nhiên, em gái của Mạnh Thụy Thư, em ruột, anh không biết rõ tình huống nhà Mạnh Thụy Thư thế nào. Tống Duy buồn bực chống cằm, em cùng mẹ khác cha. Cậu nói, bạn học này rất tốt, lúc đầu em không biết, sau đó mới biết cô ấy là fan của anh nên đã thân thiết hơn nhiều. Khóe miệng Thẩm Trì co giật, fan của anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, ở trước bàn của cô ấy có đặt một cái khung lồng chữ ký của anh, nói là anh ký cho. Thẩm Trì, học sinh cấp 3, còn có chữ ký của mình, Thẩm Trì cảm thấy thật quá trùng hợp rồi. Trọng điểm không phải là cái này, trọng điểm mà Tống Duy muốn nói chính là em thế mà lại nói với người em gái là em muốn cưới ca ca của cô ấy. Đây chính là chuyện sóc cỡ nào, Thẩm Trì nghe xong mà trợn mắt. Thẩm Trì nghe Tống Duy kể xong mà muốn phát điên, em bị ngốc à, người ta ở ngay trước mặt gọi là ca ca, em còn tưởng hai người nhìn nhau vừa mắt. Thẩm Trì cạn lời, em không phát hiện ra có gì không đúng à, Tống Duy cạy cạy móng tay, cũng cảm thấy mình thật ngốc. Là do em vội vàng muốn bảo vệ đồ của em. Em là tiểu cầm thú, nhưng Mạnh Thụy Thư không phải cầm thú, bạn học của em thì cũng chỉ là học sinh cấp 3, hắn có điên đâu mà coi trọng cô ấy, đầu óc này của em đúng là không làm mất mặt con số 43 điểm. Tống Duy ngẫm lại, nghĩ kiểu gì cũng thấy xấu hổ. May mắn là Mạnh ca ca vẫn chưa biết em đang làm gì, nếu không thì đã gọi người tới đóng gói em lại ném ra khỏi nhà rồi, sau đó không bao giờ muốn gặp lại em nữa. Thậm chí nhìn thái độ này của cậu càng nhìn càng cảm thấy không đúng. Em nghiêm túc, Tống Duy tức giận, trong nháy mắt cảm thấy chị dâu nhà mình chẳng còn tốt nữa, vì sao ai cũng không tin cậu. Em nhìn rất giống đang giỡn sao, bởi vì chuyện em gái của anh ấy mà em buồn bực hết cả buổi chiều. Anh nói này bạn nhỏ Tống Duy, mấy ngày gần đây đừng nói là em đang tìm cách tiếp cận người ta nhé. Thậm chí đột nhiên nghi ngờ, lúc trước anh đã nói qua với Kiều Cảnh Thành, giai đoạn này của Tống Duy nên tìm một gia sư dạy toán đáng tin cậy học một kèm một, chả hiểu kiểu gì lại rơi vào người Mạnh Thụy Thư. Tống Duy liếc Thẩm Trì một cái, hóa ra chị dâu nhà mình cũng thông minh phết. Nếu em không thừa nhận thì sao? Thẩm Trì đỡ chắn, hận không thể rèn sắt thành thép. Tống Duy, cấp 3 là thời gian dùng để học tập, dùng để giải đề, em còn có tâm trạng theo đuổi đàn ông. Tống Duy hắc hắc cười hai tiếng, không dám nói thực ra 43 điểm kia cũng là giả. Ai à, chị dâu, em kể với. Chị, là đang muốn cậu an ủi, sao? Chị, lại còn giáo huấn em. Gần đây em đã rất cố gắng đó, có Mạnh ca ca dạy em cảm thấy bài kiểm tra lần sau chắc chắn điểm sẽ cao hơn. Tống Duy đảm bảo, Thẩm Trì nhíu mày, vẫn không yên tâm, nếu không thì em về nhà đi, thời gian tới anh dành, để anh dạy em. Biểu cảm của Tống Duy viết đầy hai chữ cự tuyệt, chị dâu, em vất vả lắm mới tìm được cơ hội, em đảm bảo bài kiểm tra toán lần tới điểm sẽ cao hơn. Chị, buông tha cho em đi. Thẩm Trì, hai người mắt to mắt nhỏ chừng nhau, một lúc lâu sau Tống Duy mới bẽn lẽn nói. Em rất thích anh ấy, giống như, chị, và anh họ vậy đó. Thẩm Trì xấu hổ thầm nghĩ, giống nhau chỗ nào, anh họ nhà em muốn kết hôn hợp đồng với anh, cũng tự hắn nói là muốn nghiêm túc trước, đâu phải lỗi của anh. Nhưng mà hơn kém nhau nhiều tuổi như vậy, người ta còn chưa chắc là cong, không phải là em đang chịu khổ sao? Tống Duy thản nhiên, khổ chỗ nào chứ, em cảm thấy mỗi này đều là đường ngọt, anh ấy nấu cơm xong sẽ dạy em học toán, rất thích sạch sẽ, mỗi ngày lau nhà 4 lần, chạy đi đâu để tìm được một nam nhân ưu tú như vậy chứ. Thậm chí lắp bắp, 4 lần, này chẳng là người mắc bệnh sạch sẽ trong truyền thuyết, Ngoại trừ cầu kỳ muốn chết thì anh thật sự muốn hỏi ưu tú chỗ nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, có phải là rất giống anh họ không? Nam nhân thích sạch sẽ đều rất tốt. Tống Duy mỉm cười, biểu cảm của Thẩm Trì vẫn như cũ, một lời khó nói hết, em khen người của em thì cứ khen, lái sang người khác làm gì? Kiều Cảnh Thành không sạch sẽ anh cũng cảm thấy hắn rất tốt thực sự. Rất tốt, lúc Kiều Cảnh Thành đi ra nhìn thấy hai người ghé sát vào nhau thần bí thầm thì gì đó, cũng không biết là bàn bạc cái gì, hắn cau mày hỏi. Đang làm gì đó, Tống Duy nhanh chóng tách ra, Thẩm Trì hoàn toàn cạn lời với cái tốc độ này, cảm thấy hình như mình đã biết một chuyện mà Kiều Cảnh Thành không biết. Kiều Cảnh Thành híp mắt xách Tống Duy ném về phía phòng ngủ của cậu, sau đó tới trước mặt Thẩm Trì chuẩn bị ôm người về phòng. Nước có rồi, về phòng tắm rửa thôi. Thẩm Trì, mình có nhờ hắn xả nước tắm hộ à? Tống Duy nhìn chằm chằm hai người, trong mắt đầy ý vị thâm trường, anh họ đang muốn làm gì vậy? Cách chương.